Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, vừa mới đồ vật Tiêu Việt Ninh không có thể thấy rõ ràng. Chỉ có thể nhìn đến tựa hồ là cái nữ nhân, có một đầu hỗn độn tóc dài. Nàng từ trên mặt đất bò đến cây cối động tác quá nhanh. Tiêu Việt Ninh thậm chí liền nàng xuyên cái gì quần áo cũng chưa thấy rõ ràng. Càng thêm không dám xác định đối phương là người hay quỷ, lại hoặc là gần chỉ là một cái cân não có. Vấn đề lưu lạc nhân viên. Mắt thấy chiếc xe đã khai ra hảo xa. Hơn nữa chút nào không thấy dị thường. Tiêu Việt Ninh tâm cũng liền thả xuống dưới. Quyết định không đi quản hắn, ô tô thực mau khai vào trạm cuối. Cái này nhà ga còn ngừng vài chiếc xe buýt. Xếp hạng trước nhất đầu một chiếc sáng lên đèn xe. Hẳn là sắp chuyến xuất phát, nhà ga bên cạnh có một chỉnh bài sắt lá phòng. Có chút ám có chút đèn sáng. Phòng ở đằng trước còn lôi kéo dây thừng. Mặt trên phơi nắng một ít quần áo. Hẳn là nhà ga nhân viên công tác lâm thời chỗ ở. Tiêu Việt Ninh ở xe buýt dừng lại lúc sau. Liền dẫn theo ba lô xuống xe, ra sân ga. Tiểu Hắc lập tức gấp không chờ nổi từ ba lô khóa kéo khe hở tễ ra tới. Lộ ra một viên cực đại miêu đầu hướng Tiêu Việt Ninh kêu một tiếng. Sau đó nhanh chóng chui ra tới nhảy đến trên mặt đất. Run run mau lại run run chân, Tiêu Việt Ninh bối hảo ba lô. Dựa theo di động thượng biểu hiện phương hướng, đi theo hướng dẫn chỉ thị hướng phía trước đi, cái này giao thông công cộng chạm khoảng cách không? Trường ước chừng có 1.000 mét khoảng cách, Tiêu Việt Ninh một đường đi qua đi. Gió đêm gợi lên bóng cây, hai bên cây cối sàn sạt rung động, ai cũng không biết bên trong có phải hay không cất giấu thứ gì, theo công trường khoảng cách càng ngày càng gần, chung quanh cảnh sắc lại càng ngày càng hoang vắng, ven đường đá vụn gạch khối cũng càng ngày càng nhiều, này đó hẳn là đều là từ công trường ra tới. Tiêu Việt Ninh tầm mắt đã có thể nhìn đến cái kia không? Trường, ở đen nhánh trong bóng đêm. Càng là tới gần công trường, chung quanh hoàn cảnh cũng liền có vẻ càng thêm yên tĩnh. Liên quan trong bụi cỏ không ngừng truyền ra côn trùng kêu vang thanh cũng biến mất không thấy. Không khí an tĩnh đến đáng sợ, bất quá. Tiêu Việt Ninh cũng không có cảm nhận được hắn ở A Đại đã từng cảm thụ quá cường đại cảm giác áp. Bách xem ra hắn suy đoán không sai. Tại đây ngắn ngủn hơn một tháng thời gian. Công trường này phiến thời không chi môn cũng không có phát sinh cái gì biến hóa nghiêng trời lệch. Đất, đột nhiên sinh ra bản thân quỷ vực tới, hiện tại. Tiêu Việt Ninh chỉ hy vọng chính mình một cái khác suy đoán cũng có thể trở thành sự thật. Chỉ mong cái này công trường thượng trừ bỏ trường cổ quái. Cũng không có nhiều ra mặt khác quỷ quái tới, bởi vì lúc này tới lộ tuyến cùng phía trước hai lần. Bất đồng. Tiêu Việt Ninh đã đến phương hướng là công trường trước môn, công trường chung quanh cỏ dại tề eo. Cách đó không xa thậm chí còn có một cái bài mương. Tản mát ra một cổ từ nước bẩn xú vị, Tiêu Việt Ninh không khỏi bắt đầu buồn bực. Khai phá thương như thế nào sẽ lựa chọn đem cư dân lâu kiến ở chỗ này? Chẳng lẽ bọn họ nguyên bản tính toán là đến lúc đó đem này mương cấp điền? Hắn một bên tường, một bên đi vào công trường cửa dựng hai phiến sắt lá đại môn, này hai phiến sắt lá môn bị người siêu siêu vẹo vẹo lung tung trang ở thấp bé trên tường vây. Trên cửa nơi nơi đều là hồng màu nâu loang lổ rỉ sét, bị người dùng đồng dạng sinh rỉ sắt xích sắt buộc ở bên nhau. Mặt trên treo một phen đại khóa. Tiêu Việt Ninh đi lên trước. Nhìn đến cổng lớn bên cạnh có một cái ngã trên mặt đất cấm đi vào, biển cảnh báo. Mặt trên mơ hồ lưu trữ mấy cái đỏ như máu dấu bàn tay, hắn đi lên trước cẩn thận mà kiểm tra rồi một chút, phát hiện này mấy cái dấu tay kỳ thật cũng không phải máu tươi. Mà là sơn, phỏng chừng là chung quanh công nghiệp trong vườn người đang nghe đến nháo quỷ nghe đồn sau. Cố ý lưu lại trò đùa dai, xuyên thấu qua hai cánh cửa sắt chi gian thật lớn khe hở hướng công trường. Xem, Tiêu Việt Ninh chỉ có thể nhìn đến bên trong nửa làm xong mấy đống cao ốc trùm mền. Cụ thể cũng vô pháp phân biệt ra bản thân thượng một hồi là từ đâu cái địa phương phiên đi vào. tiến vào lại là nào một đống lâu tính. Ta còn là trước khai phát sóng trực tiếp, lấy ra di động. Tiến vào chính mình phát sóng trực tiếp phòng. Thực mau phát sóng trực tiếp đã bị mở ra, vẫn luôn chú ý Tiêu Việt Ninh các võng hữu. Lục tục mà bắt đầu tiến vào phòng phát sóng trực tiếp qua. Chủ bá, lúc này khai phát sóng trực tiếp khoảng cách thực đoạn A. Thật tốt quá, chủ bá, lần trước phát sóng trực tiếp như thế nào đột nhiên gián đoạn. Lúc này muốn tiếp tục sao? Đã sớm nói qua chủ bá phát sóng trực tiếp trang bị thật sự quá lạn. Ta phỏng chừng lần trước là ngày mưa di động nước vào, dựa. Cứ nhiên là như thế này. Cũng không biết ở di động bên ngoài bao cái không thấm nước túi sao. Ngoặc kép, không thấm nước túi, Tiêu Việt Ninh ánh mắt sáng lên, cảm thấy cái này võng hữu kiến nghị phi thường thực dụng. Hắn quyết định trở về lúc sau liền lập tức đi mua di động chuyên dụng không thấm nước túi. Để tránh lần tới tái ngộ đến ngày mưa thời điểm, lại bị đánh cái trở tay không kịp. Chào mọi người. Hoan nghênh đại gia đi vào ta khủng bố phòng phát sóng trực tiếp. Lúc này, ta mang đại gia muốn đi địa phương. Vẫn luôn có quan khán ta phát sóng trực tiếp võng hữu hẳn là đều biết Tiêu Việt Ninh đem điện thoại nhắm ngay công trường rỉ sắt đại môn. Hơn nữa cường điệu quay chụp cái kia ấn sơn ấn biển cảnh báo. Đây là một cái trong lời đồn nháo quỷ công trường. Ta phía trước đã từng phát sóng trực tiếp quá hai lần. Cái này công trường ở ngắn ngủn nửa năm nội trước sau đã chết 5 người. Tuy nói cảnh sát phong tỏa trên mạng một ít tương quan tin tức. Nhưng như cũ có nghe đồn nói kia 5 người tử trạng phi thường quỷ dị. Hư hư thực thực là bị quỷ giết chết. Tiêu Việt Ninh dùng ngôn ngữ nhanh chóng đem công trường sự tình nói xong một lần lúc sau. Phòng phát sóng trực tiếp rất nhiều lão người xem liền không vui, lại là cái này công trường a. Tính thượng lần này, này đều phát sóng trực tiếp 3 lần rồi đi. Chủ bá gần nhất không tân ngạnh sao? Như thế nào lại bắt đầu hâm lại? Tân nhân còn không có xem qua. Nháo quỷ công trường, cảm giác rất mang cả mơ siêu, ha ha. Đều tan đi, chủ bá đã hết thời. Cách phách tiểu trí ở chơi bút tiên trò chơi. Mạo hiểm kích thích, đại gia mau mau cùng đi xem. Ngoặc kép. Tiêu Việt Ninh làm lơ rớt cuối cùng cái kia đục nước béo cò đánh quảng cáo. Hướng phòng phát sóng trực tiếp những người khác giải thích nói. Cũng không phải hâm lại, tuy rằng nơi sân tương đồng, nhưng phát sóng trực tiếp nội dung kỳ thật là hoàn toàn bất đồng. Đại gia hiện tại không tin ta không quan hệ, tóm lại ta sẽ hướng đại gia chứng minh, phòng phát sóng trực tiếp người xem như cũ không mua chướng. Không ngừng soát làn đạn lên án công khai chủ bá Tiêu Việt Ninh cũng không thèm để ý. Lại cùng võng hữu thủy hai câu lúc sau, hắn liền đem điện thoại treo ở trên cổ, sau đó kêu lên tiểu hắc trèo tường vào công trường nội cỏ dại mọc thành cụm. Nhất thiền địa phương đều cao tới phần eo, tiểu hắc nhảy dựng tiến bụi cỏ đã bị che giấu thân ảnh. Tiêu Việt Ninh chỉ có thể bằng vào nó tiếng kêu tới phán đoán nó ở nơi nào, trong bụi cỏ còn bị ném. Rất nhiều vỡ vụn gạch khối, mặt đường bất bình, một cái không cẩn thận liền phải té ngã. Tiêu Việt Ninh đi được vô cùng cẩn thận, quần áo từ eo cao thảo diệp chi gian xuyên qua, phát ra sàn sạt thanh âm mơ siêu bụi cỏ khoảng cách phía trước đất bằng chỉ có ước chừng hơn 10 mét. Khoảng cách, tiểu hắc đại khái tương đối thích ở trong bụi cỏ xuyên qua cảm giác. Cũng mặc kệ Tiêu Việt Ninh có hay không theo kịp, lao chính mình ở bụi cỏ trung xuyên tới xuyên đi chơi đùa, cũng đúng là bởi vì như vậy. Cho nên đương Tiêu Việt Ninh phát hiện phía sau trong bụi cỏ phát ra động tĩnh khi. Còn tưởng rằng là tiểu hắc ở toàn thảo đôi, nhưng mà thực mau, hắn lại cảnh giác phát hiện này động tĩnh thật sự quá lớn. Còn cùng với vô số nhánh cỏ bị bẻ gãy áp đoạn thanh âm. Căn bản không có khả năng là một con mèo có thể làm ra tới động tĩnh. Tiêu Việt Ninh ánh mắt lạnh. Lùng, nháy mắt rút ra bên hông quỷ nhận chiều sau bổ tới, lưỡi đao ở trong không khí xẹt qua. Bổ cái không, nhưng cũng đem Tiêu Việt Ninh phía sau cái kia đã nhắm ngay hắn chuẩn bị đánh lén đồ vật khiếp sợ. Cuống quýt chiều bên cạnh né tránh, Tiêu Việt Ninh một đao bổ ra sau tập trung nhìn vào. liền thấy chính mình phía sau bụi cỏ chung nằm bò một người hình đồ vật, nó có một đầu hỗn độn tóc dài, trên người ăn mặc một thân dính đầy máu tươi dơ bẩn váy. Đứng dậy không nổi, bởi vì bị nó kéo trên mặt đất hai chân đã bị thứ gì nghiền đến dập nát. Chỉ còn lại có nát như da thịt hợp với xương đùi. Trên mặt đất bị nó kéo bò, này hẳn là một con da tai nạn xe cộ chết nữ quỷ, nguyên lai là ngươi. Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái liền nhận ra cái này muốn đánh lén đồ vật của hắn. Cứ nhiên là hắn phía trước ở xe buýt thượng nhìn đến cái kia bay nhanh bò tiến ven đường cây cối đồ. Vật nó đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Cũng không biết có phải hay không một đường đi theo hắn tới, nữ quỷ tựa hồ không dự đoán được Tiêu Việt Ninh nhanh như vậy liền phát hiện nó. Sợ tới mức lập tức quay đầu liền chạy. Nàng hai chân tuy rằng lạn thành như vậy, nhưng bò sát tốc độ như cũ thực mau. Một đầu chui vào bụi cỏ đã không thấy tăm hơi bóng dáng, Tiêu Việt Ninh nhíu lại mày xem nó rời đi. Trong lúc nhất thời có chút do dự chính mình muốn hay không đuổi theo đi đem đối phương giết. Chết, đối phương nhìn qua thực lực không cường, bị hắn phát hiện trong nháy mắt thậm chí sợ tới mức hồn thể đều không xong. Phỏng chừng đối hắn cũng tạo không thành cái gì thật lớn uy hiếp. Hắn hoàn toàn có thể làm lơ đối phương. Đem nó trở thành cái giám trực tiếp cấp thả, nhưng vừa mới thứ này tránh ở hắn sau lưng. Rõ ràng chính là muốn hại hắn, nó tuy rằng không có làm ác thành công. Nhưng cũng đã có hại người chi tâm. Hắn hiện tại có phải hay không hẳn là nhanh chóng đem nó diệt trừ. Miễn cho nó cường đại rồi lại đi hại người khác. Nhưng đối phương chung quy không có thể hại thành hắn, còn bị chết như vậy thảm. Còn nữa lấy nó thực lực trước kia phỏng chừng cũng hại không được những người khác. Cảnh sát định tội đều phải đám người chân chính xúc phạm pháp luật lúc sau. Hắn nếu là bởi vì đối phương có hại hắn ý niệm liền trực tiếp liền đem đối phương cấp diệt. Có phải hay không có chút bất cận nhân tình, liền ở Tiêu Việt Ninh do dự suy tư thời điểm, ở trong bụi cỏ loạn toàn tiểu hắc nghe được hắn vừa mới phát ra thanh âm. Lập tức theo khí vị tìm lại đây. Nó nhanh chóng nhảy thượng hắn ba lô, sau đó bắt lấy ba lô dây lưng bò tới rồi trên vai hắn, miêu. Tiểu hắc ngồi xổm Tiêu Việt Ninh trên vai, thân thể cao lớn đem Tiểu Việt Ninh đầu tễ không thể không ngoài hướng một bên bả vai. Nhưng dù vậy, mèo đen vẫn là cảm thấy ngồi xổm đến có điểm không thoải mái. Nhịn không được hướng hắn sạn phân quan bất mãn mà kêu một tiếng, ta đi. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước kia chỉ tiểu mễ miêu sao? Ta cổ đều phải bị ngươi đặt mông rỗi gãy xương, nói. Tiêu Việt Ninh một trường đem tiểu hắc từ chính mình trên vai đẩy đi xuống. Mèo đen bị vô tình đẩy đi, nó biến đại sau như cũ linh hoạt thân thể ở không trung điều chỉnh một chút tư thế sau. Nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất miêu, u oán mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái sạn phân quan. Tiểu hắc xoay người nhanh chóng từ trong bụi cỏ chui đi ra ngoài. Chạy tới bụi cỏ ngoại mặt đường thượng, Tiêu Việt Ninh cũng từ bụi cỏ chui ra tới. Cùng tiểu hắc cùng nhau nhìn khoảng cách bọn họ ước chừng chỉ có 20 mễ khoảng cách đệ nhất. Đống cao ốc chùm mền, đến nay mới thôi. Tiêu Việt Ninh như cũ không có ở công trường nội cảm giác được thời không chi môn hơi thở, xem ra. Nơi này môn đích xác cùng hắn đoán giống nhau. Là một phiến tân môn, thực lực không cường, phỏng chừng cũng liền cùng thế kỷ hoa viên kia phiến không sai biệt lắm. Lực ảnh hưởng hữu hạn, trừ phi Tiêu Việt Ninh đứng ở nó trước mặt, nếu không chỉ dựa vào cảm ứng là không có khả năng tìm được, phỏng chừng cũng đúng là bởi vì nguyên. Nhân này, tân môn chung quanh quỷ quái mới có thể như vậy thiếu tỷ như thế kỷ hoa viên. Chỉ có hô quang vĩ thê tử một con quỷ biết môn tồn tại. Hơn nữa nàng biết môn nguyên nhân, đại khái là bởi vì kia phiến môn xuất hiện vị trí liền ở nàng trong nhà công trường này phiến môn. Cũng là tân môn, ta khẳng định có thể đóng cửa. Tiêu Việt Ninh dưới đáy lòng âm thầm cho chính mình cổ vũ, mà hắn. Phòng phát sóng trực tiếp, bởi vì trong bụi cỏ kia chỉ đột nhiên xuất hiện nữ quỷ. Đại bộ phận người xem đối với Tiêu Việt Ninh hâm lại oán khí tiêu tán một ít. bắt đầu thảo luận khởi diễn quỷ, nữ diễn viên, rất thật trang dung, bất quá. Giờ phút này Tiêu Việt Ninh cũng không biết này đó. Hắn chính hướng tới khoảng cách hắn gần nhất một đống cao ốc chùm mền đi đến, cao ốc chùm mền đen. Nhánh không ánh sáng, chỉ có gió đêm từ từ phía mở rộng ra ngôi cao thượng không ngừng thổi qua tới. Cấp làn da mang đến từng đợt âm trầm lạnh lẽo, Tiêu Việt Ninh không xác định này trong lâu đến tột. Cùng có hay không dơ đồ vật, cho nên sáng sớm liền rút ra bên hông đao thời khắc phòng bị. Hắn đem mèo đen gọi đến bên người, một bước một cẩn thận hướng trong đi đến, này đống lâu chỉ kiến cái khung xương. Mỗi lầu một đều là trống rỗng, chỉ có thưa trọng trụ tường cùng cây trụ. Tám mặt gió lùa, Tiêu Việt Ninh thật cẩn thận dẫn theo đao ở lầu một dạo qua một vòng. Sau đó một chút đều không ngoài ý muốn phát hiện, nơi này cái gì đều không có, thô ráp xi măng mặt đất cùng trên vách tường bất bình chỉnh khe hở. Tích không ít cho bụi, Tiêu Việt Ninh xoang mũi tràn đầy công trường thượng đặc có bụi đất hương vị, này đống lâu cũng không quá cao, chỉ kiến 4 tầng, thang lầu gian liền tay vị đều không có. Chỉ có trụi lủi bậc thang, người đi ở mặt trên thực không an toàn, hơi không lưu ý, rất có thể liền sẽ từ mặt bên ngã xuống đi. Tiêu Việt Ninh đi ở thang lầu thượng. Vừa đi vừa ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, hắn trên đỉnh đầu nguyên bản tụ tập tảng lớn bóng. Mà ở hắn vọng qua đi lúc sau, nhanh chóng hướng 4 phương 8 hướng tản ra, bò sát gian phát ra sàn sạt vang nhỏ, ánh sáng quá mờ. Tiêu Việt Ninh không có thể thấy rõ ràng kia phiến đồ vật đến tột cùng là cái gì. Chỉ là cảm thấy phẳng phất là cùng loại con nhện giống nhau loài bò sát, đến tột cùng là thứ gì. Chẳng lẽ thật sự chỉ là con nhện? Tiêu Việt Ninh cúi đầu chiều đi theo bên chân mèo đen nhìn lại. Chỉ thấy Tiểu Hắc ngẩng đầu đôi mắt chớp cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm mái nhà. Thần sắc cảnh giác, nó cái đuôi có quy luật từng cái tả hữu ném. Lại không có giống dĩ vãng đã chịu kinh hách khi giống nhau. Nhè răng trợn mắt phát ra uy hiếp hoặc là tạc mau, xem ra mấy thứ này tuy rằng có nhất định tính nguy hiểm, nhưng cũng không có làm Tiểu Hắc cảm thấy đã chịu uy hiếp. Tiêu Việt Ninh một bên yên lặng mà nghĩ. Một bên nắm chặt quỷ nhận, tiếp tục chạy lên lầu. Tầng thứ hai lâu cùng tầng thứ nhất nhìn qua không sai biệt lắm. Đều là trống rỗng một mảnh. Cũng không có cái gì đặc biệt đồ vật. Tiếp theo, hắn lại đem tầng thứ ba cùng tầng thứ tư lâu cũng đều nhìn một lần. Như cũ không có tìm được môn, quả nhiên thời không chi môn không phải như vậy hào tìm. Không có khả năng vừa lên tới khiến cho hắn vừa vặn tìm được môn nơi vị trí, môn vị trí tuy rằng không nhất định là ở công trường nhất trung tâm, nhưng tuyệt đối sẽ là này viên khu nguy hiểm nhất địa phương. Bởi vì sở hữu quỷ đều sẽ tụ tập ở môn chung quanh hấp thu nó phát ra cường đại năng lực. Tiêu Việt Ninh dừng một chút, ở trong lòng lại bổ sung một câu. Đương nhiên, tiền đề là này đó quỷ quái đều có thể chung sống hòa bình. Này đương nhiên là không có khả năng, nhưng nếu vô pháp hòa bình ở chung, như vậy chúng nó cũng chỉ có thể y theo thực lực của chính mình tới quyết định chính mình cùng môn. Chi gian khoảng cách dài ngắn, khoảng cách môn gần nhất. Nhất định là toàn bộ công trường thượng thực lực cường đại nhất quỷ quái, không có thể ở đệ nhất. Đống cao ốc chùm mền tìm được môn tung tích, Tiêu Việt Ninh cùng Tiểu Hắc thực mau từ trong tòa nhà này ra tới. Xuống phía dưới một đống lâu đi đến, cái này tiểu khu không lớn. Chỉ có ước chừng 7-8 đống lâu, hơn nữa tầng lầu đều tu đến không cao. Tối cao một đống nhìn cũng liền 5-6 tầng mà thôi. Trừ bỏ phía dưới đã kiến ra giàn giáo tầng lầu, hướng lên trên tất cả đều là lỏa lồ bên ngoài lộn xộn thép kết cấu. Tiêu Việt Ninh thật cẩn thận dẫm lên đầy đất toái gạch khối cùng gập ghềnh mặt đường đi phía trước đi. Tiểu Hắc ở hắn phía sau nhẹ nhàng nhảy lên, tư thái linh hoạt. Không xong mặt đường đối nó một chút ảnh hưởng cũng không có, một người một miêu vừa muốn tiến vào. Tiếp theo đống nhà lầu thời điểm, Tiêu Việt Ninh đột nhiên nhìn đến cách đó không xa một khác đống trong lâu đột nhiên xuất hiện ánh sáng, kia ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, như là có người cầm đèn pin chiếu sáng. Sao lại thế này, loại địa phương này cư nhiên có người. Tiêu Việt Ninh dừng lại bước chân, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là hướng kia ánh sáng xuất hiện địa phương đi qua. Tiểu Hắc khẽ không tiếng động đi theo hắn phía sau, đen nhánh thân hình cơ hồ cùng đêm tối hoàn mỹ hòa hợp nhất thể. Tiêu Việt Ninh tận lực ẩn nấp chính mình thân ảnh, dẫn theo đao chiều kia nói ánh sáng biến mất địa phương nhanh chóng tiếp cận. Tiềm nhập này đống gần hai tầng cao phá lâu, đi vào trong lâu lúc sau. Kia nói ánh sáng lại xuất hiện, sáng ngời ánh đèn thường thường sẽ từ thang lầu gian chiếu đến một tầng bậc thang, như là trên lầu có người ở cầm đèn pin loạn chiếu. Cùng lúc đó, Tiêu Việt Ninh còn nghe được thấp giọng nỉ non lời nói nhỏ nhẹ. Như là có người ở lầm bầm lầu bầu, lại như là hạ giọng nói chuyện với nhau, chẳng lẽ là phụ cận cư dân? Lại hoặc là nào sở học giáo gan lớn học sinh, cùng phía trước Vương Vân Long giống nhau nửa đêm chạy ra thám hiểm. Tiêu Việt Ninh không dám đại ý, nắm chặt đao, thân thể hướng thang lầu gian phương hướng chậm rãi di động, mà liền ở Tiêu Việt Ninh chân vừa mới bước lên bậc thang thời điểm. Hắn đột nhiên ẩn ẩn nghe được mèo kêu thanh, chỉ là cái này kêu thanh như là từ cực xa địa phương truyền đến. Cách tầng sương mù giống nhau làm người nghe không rõ ràng. Tiêu Việt Ninh cúi đầu nhìn nhìn chính mình phía sau, mèo đen chính theo hắn bước chân cùng nhau bước lên bậc thang. Cũng không có cái gì khác thường biểu hiện, bình tĩnh đến như là hoàn toàn không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh, đại khái là phụ cận mèo hoang ở kêu đi. Tiêu Việt Ninh vừa nghĩ, một bên cẩn thận tiếp tục hướng trên lầu đi, kết quả hắn mới vừa lại đi rồi hai bước. Phía sau lưng đột nhiên như là bị thứ gì thật mạnh đụng phải một chút. Tuy rằng cũng không đau, cũng không có đối hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng lại đem Tiêu Việt Ninh khiếp sợ thứ gì. Ở bị đụng vào kia một cái chớp mắt. Tiêu Việt Ninh cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà dùng trong tay đao hung hăng sau này bối chém tới. Nhưng lưỡi đao lại chỉ xẹt qua trống rỗng không khí. Cái gì đều không có chém tới, hắn kinh nghi bất định nhìn chính mình phía sau. Tiểu Hắc chính đạp lên hắn phía sau bậc thang. Vẻ mặt khó hiểu mà nghiêng đầu nhìn hắn. Tiêu Việt Ninh kiểm tra rồi chính mình phía sau cùng quanh thân, như cụ cái gì đều không có phát hiện, chẳng lẽ là hắn thần kinh quá nhạy cảm sao? Nhưng hắn vừa mới rõ ràng cảm giác được chính mình phía sau lưng bị đụng phải một chút. Liền ở Tiêu Việt Ninh lòng tràn đầy hoài nghi thời điểm. Đỉnh đầu hắn đột nhiên bắn tiếp theo nói sáng ngời ánh sáng. Có người ghé vào trên lầu bậc thang dùng đèn pin chiếu hắn, nơi này có người. Một cái vô cùng thanh thúy thanh âm ở Tiêu Việt Ninh đỉnh đầu vang lên. Nghe tới như là cái choai choai hài tử thanh âm ơ siêu. Tiêu Việt Ninh ở vô cùng chói mắt ánh đèn trung híp mắt chiều thượng nhìn lại, liền thấy lâu hai thăm xuống dưới một trương tuổi trẻ non nớt gương mặt. Chính vẻ mặt tò mò mà nhìn hắn, Tiêu Việt Ninh còn chưa mở miệng. Lại là một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, ở nơi nào? Ta cũng nhìn xem mơ siêu, giọng nói lạc hậu, lại một chương hơi béo mặt từ phía trên dò ra tới. Đồng dạng tò mò nhìn Tiêu Việt Ninh, gương mặt này cùng sở trường điện nam hài tuổi nhìn qua không? Sai biệt lắm đại, đều ước chừng chỉ có 14-15 tuổi tuổi tác, từ bọn họ lộ ra tới xanh trắng đan xen giáo phục cổ áo. Tiêu Việt Ninh đoán bọn họ hẳn là phụ cận trường học học sinh, các ngươi. Tại đây nháo quỷ địa phương đột nhiên nhìn thấy hai cái đại người sống. Vẫn là hai tiểu hài nhi, Tiêu Việt Ninh trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, gì. Ca, ngươi cũng là tới nơi này thám hiểm sao? Cầm đèn pin nam hài không đợi Tiêu Việt Ninh mở miệng. Liền chủ động giao đãi, chúng ta là phụ cận 6 trung học sinh, nghe nói nơi này nháo quỷ, chúng ta là tới bắt quỷ, hắc hắc. Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh đối này hai to gan lớn mật hùng hài tử đều hết chỗ nói rồi. Chỉ bằng các ngươi hai cái học sinh trung học còn muốn bắt quỷ. Liền các ngươi này tiểu thân thể, sợ là tới cấp quỷ đưa bữa ăn khuya đi. Hắn lập tức kéo xuống mặt, vô cùng nghiêm túc chừng mắt đỉnh đầu kia hai cái cười hì hì một chút cũng không biết sợ tiểu hài tử. Quát lớn nói, nửa đêm bắt cái quỷ gì? Có biết hay không rất nguy hiểm. Chạy nhanh cho ta trở về. Bên cạnh tiểu mập mạp không phục mà hừ hừ. Trên mặt khinh bỉ biểu tình tàng đều tàng không được. Có cái gì nguy hiểm? Hai chúng ta tới nửa ngày nửa cái quỷ ảnh tử cũng không phát hiện. Cái gì nháo quỷ đều là gạt người. Các ngươi này đó đại nhân lá gan cũng quá nhỏ đi. Tiêu Việt Ninh, hai ngươi sáu chung chính là đi. Hiện tại chạy nhanh xuống dưới cho ta về nhà. Ta nói cho các ngươi nếu là không nghe ta lời nói, ta ngày mai tìm được các ngươi trường học đi, nói cho các ngươi lão sư các ngươi nửa đêm không trở về nhà ngủ. Chạy đến công trường tới bắt quỷ, hai tiểu hài nhi vừa nghe Tiêu Việt Ninh nói. Trên mặt tức khắc lộ ra vừa kinh vừa giận thần sắc tiểu mập mạp vừa muốn ồn ào. Một bên cầm đèn pin nam hài tử đột nhiên trong mắt xoay chuyển. Hướng Tiêu Việt Ninh cười nói, muốn chúng ta trở về. Hành a, bất quá, chúng ta vừa mới ở lầu hai bên này phát hiện cái hảo ngoạn đồ vật. Chúng ta không quen biết đó là cái gì. Ngươi lại đây giúp ta nhìn xem xong rồi chúng ta liền trở về. Hắn một bên tiểu mập mạp nghe vậy, cũng hắc hắc nở nụ cười. Đúng vậy, ngươi giúp chúng ta nhìn xem xong rồi chúng ta liền trở về. Tiêu Việt Ninh nghe vậy nhíu mày. Là cái gì hảo ngoạn đồ vật? Nam Hải Nhi, không biết a, nhìn như là cái kỳ quái đồ án. Ở bên này trên vách tường, ngươi mau lên đây nhìn xem đi. Hết chương.